Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, 652. Chương 652, Lăng Vũ Hàm thức tỉnh. Hoàng Siêu mở ra con mắt, không ngoài sở liệu, mang Lăng Vũ Hàm khi trở về. Nàng là một, đứng đắn, xuyên Việt giả. Quả nhiên hưởng thụ trở về hiện thực mang tới nhân vật chính số mệnh. Hoàng Siêu lần này là thời không bạc mở ra huyễn tưởng thế giới. Qua lại cũng không có bị hiện thực thế giới lập hồ sơ. Hắn cho mình bỏ thêm một điểm ý chí. Hiện tại đã biến thành 10 điểm ý chí nhân vật đáng sợ. Lăng Vũ Hàm thì là bị xe vỡ thành người sống đời sống thực vật xuyên Việt đến võ hiệp thế giới. Phụ tặng một cái trò chơi hệ thống, đứng đắn 8 bản xuyên Việt giả, cho nên hào môn nữ tổng tài Lăng Vũ Hàm ở một tai nạn xe cộ bên trong xuyên Việt đến võ hiệp thế. Giới, từng trải hai đời, thần công đại thành, ở phá toái hư không phía sau trở về hiện thực thế giới. Trải qua trên 100 năm nhân sinh, của nàng phản hồi sẽ mang cho cái này thế giới biến hóa như thế nào? Nàng thì như thế nào đối mặt đã từng phụ mẫu cùng muội muội? Cái kia từng để cho nàng động tâm, lại cuối cùng cự tuyệt hắn nam nhân, nàng phải nên làm như thế nào đối đãi? Bạch Đà Sơn thiếu chủ, Tiêu Dao phái trưởng môn, ở hiện đại đô thị tiếp tục trình diễn của nàng truyền kỳ. Cái này CMN đều là lộn xộn cái gì? Cảm giác ta chính là thứ cặn bã nam a. Hoàng Siêu thực sự là cho xuyên Việt quy tắc quỳ, miễn là xuyên Việt, lập tức trở nên cuồng chảnh huyễn khốc điêu tạc thiên. Nhưng mà phải chú ý đến, cái này không phải xuyên Việt giả biến nhân vật chính, mà là nhân vật chính sẽ xuyên Việt. Có thể xuyên Việt, chuyện này bản thân liền là bị nhân vật chính số mệnh thúc đẩy. Mà quá trình chuyển kiếp, sẽ phụ ra càng thêm có thú biến động. Lăng Vũ Hàm mở hai mắt ra, nhìn Hoàng Siêu một thân hiện đại trang phục, sửng sốt khoảng khắc, nàng con mắt sáng sáng nói ra, tại sao ta cảm giác đến rất kỳ quái, thật giống như ta muốn đẩy ngang thế giới giống nhau, xuyên Việt kèm theo số mệnh A. Lăng Vũ Hàm gật đầu, nàng đã trải qua rất nhiều, liền vừa tỉnh lại biến thành Vương Ngữ Yên đều đã trải qua. Đánh cho tàn phế Mộ Dung Phục biến thành Hoàng Siêu ta đều đã trải qua. Cái này thế giới còn có cái gì có thể dọa ta? Nàng mang theo hiếu kỳ cùng kỷ niệm nhãn quang nhìn quét cả nhà. Sau đó đạt được kết luận. Đây là một nhà y viện. Ta ở trong bệnh viện. Cái này ngốc manh biểu hiện để Hoàng Siêu một cái bật cười. Ngươi dùng thời gian dài như vậy, còn biết mình ở trong bệnh viện. Ta nói, ngươi chính là trước trang bị tráng váng đầu đi, bằng không ngươi trong khoảng thời gian ngắn, đối với hiện đại sinh hoạt không phản ứng kịp. Dừng, Lăng Vũ Hàm xấu hổ trừng Hoàng Siêu liếc mắt, ánh mắt ở giường bệnh, giá truyền dịch, điện tâm đồ kiểm trắc khí các loại. Chờ, trên thiết bị đảo qua một cái, ánh mắt lộ ra hiểu ra biểu tình, nàng cảm thụ được thân thể suy yếu. Chậm rãi ngồi dậy, thân thể này đối với nàng mà nói quá nhỏ bé. Thân thể tố chất ngâm nước gấp 20. Vậy thì thật là từ trên trời rơi xuống đất. Nàng chậm rãi nói, cho ta một chút thời gian. Chớ để cho các nàng tiến đến. Nàng nhìn hiện đại gian phòng. Trăm năm trước ghi nhớ trong lòng tốc biến. Dần dần thay thế nàng ở cổ đại dưỡng thành thói quen. Lăng Vũ Hàm hít sâu một hơi, ở Hoàng Siêu dưới sự trợ giúp, từ trên giường chiếm được mặt đất, đi tới lui mấy bước, thân thể nàng suy yếu vô lực, nhưng kỳ thật chỉ là chính mình ảo giác. Trên thực tế thân thể của hắn, so với người bình thường còn tốt hơn không ít, bởi vì ở thực tế trước phút chốc, Hoàng Siêu mới dùng vĩnh sinh nước suối, giúp nàng trị liệu thân thể thương tích. Tiến hành rồi một phen cường hóa, Lăng Vũ Hàm đứng vững một cái tư thế, điều chỉnh hô hấp, nếm thử tu luyện vũ công. Hoàng Siêu đem nàng cái chén đẩy tới chân giường, Hảo Trình Dĩ Hạng ngồi ở trên giường bệnh đợi nàng. Lăng Vũ Hàm đứng nửa giờ, phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt quang thải rạng rỡ. Linh hồn nàng cùng thân thể sơ bộ tương hợp, cường đại tinh thần biểu hiện ra. Trên mặt hắn đã có điểm khiếp sợ và thất vọng. Thế giới chênh lệch thật rõ ràng. Ta ở chỗ này, thậm chí ngay cả khí cảm đều khó ngưng tụ. Ta nhớ được phía trước đã luyện được chân khí, nhưng là hiểm tử hoàn sinh, chân khí đều biến mất hết. Bây giờ muốn trọng luyện, trong chốc lát căn bản không có phản ứng. Hoàng Siêu cũng chỉnh hợp một cái chính mình lực lượng. Hiện tại thân thể tố chất trồng chất đến rất cao, đã không phù hợp thực tế vật lý quy tắc. Lúc này hắn có thể đủ xác định thân thể của chính mình đã thoát khỏi thực tế quy tắc hạn chế. Điểm thuộc tính căn bản hàm nghĩa, nhưng thật ra là thân thể hắn đã có được hiện thực cùng huyễn tưởng ăn thông năng lực. Là một loại thời không thuộc tính sinh vật, Lăng Vũ Hàm thân thể bị vĩnh sinh nước suối cải tạo, nhưng là chỉ là tăng cường sinh mệnh lực, nàng vẫn không thể thoải mái mà đột phá quy tắc. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm giải thích một phen, cuối cùng nói ra, nếu như ngươi thật muốn tu luyện, sợ rằng phải chân thân từ hiện thực xuyên việt, sau đó mặc ngược trở về, ngưng tụ hoàn toàn mới thân thể. Cho dù như vậy, cũng chỉ là để thân thể tố chất siêu thoát lẽ thường. Muốn phóng ra ngoài năng lượng, vẫn như cũ không gì sánh được gian nan. Ta biết rồi, thanh kia ta mụ mụ cùng muội muội gọi vào đi. Lăng Vũ Hàm đem Hoàng Siêu đẩy đi, chính mình nằm ở trên giường, đắp kín mền, ta tới lắp một cái bệnh nhân, nhẹ nhàng như vậy một điểm. Hoàng Siêu cười lắc đầu, sau đó mở ra cửa phòng bệnh, nhìn vẻ mặt khao khát Lăng Mẫu cùng Lăng Tuyết Văn nói. May mắn không làm nhục mệnh, đã đem Vũ Hàm trị, bất quá nàng mới thức tỉnh, tinh thần không tốt lắm, khả năng phản ứng có chút chậm, các ngươi để cho nàng nghỉ ngơi nhiều. Lăng Vũ Hàm biết Hoàng Siêu là ở giúp hắn che giấu, nhưng mà nàng khẳng định, cái kia, phản ứng chậm, hình dung bên trong, có Hoàng Siêu giấu giếm trêu đùa cùng trào phúng, hừ hừ hừ. Hai mẹ con người ngạc nhiên trợn to mắt, chỉ một lúc đồng thời mở miệng nói, cảm ơn Hoàng đại ca, cảm ơn tiểu Hoàng, Lăng Mẫu nói, ta vào xem nàng, Hoàng Siêu mỉm cười tránh đường ra, hai người một cái vọt vào, Lăng Mẫu cùng Lăng Tuyết Văn khóc ròng ròng, lôi kéo Lăng Vũ Hàm suyệt trưởng hỏi ngắn, thật giống như sợ lại mất đi người thân này. Lăng Vũ Hàm tuy là cũng có cảm động, tuy nhiên lại cũng có chủng mộc mộc cảm giác. Hai mẹ con người cho là nàng là tinh thần không được, cũng thu liễm tâm tình, cố gắng nụ cười, miễn cho quấy rầy nàng. Nhưng là Lăng Vũ Hàm trong lòng mình, cũng là ở từ trong trí nhớ tìm ra năm đó từng trải. Ở trong trí nhớ của nàng, các nàng đều là ở Âu Dương Phong cùng Vương Phu Nhân phía trước người. Ở nơi nào tâm lý cảm thấy bọn họ không phải thân nhân. Nhưng là qua trăm năm, lần nữa gặp lại thân nhân, chỉ một thoáng cũng có cảm giác xa lạ. Chờ qua vài chục phút, Lăng Vũ Hàm mới, chỉ có, thích ứng chính mình trở về. Ôm mẫu thân đau khóc thành tiếng, Lăng Vũ Hàm tỉnh. Của nàng thức tỉnh lập tức kinh động y viện, bác sĩ hộ sĩ xông vào kiểm tra thân thể, rất nhanh Lăng Vũ Hàm phụ thân cùng các loại thân nhân cũng đều đến xem hắn. Lăng Chiến tuổi đã cao, dĩ nhiên nửa đêm cũng tới rồi, điều này làm cho Hoàng Siêu thất kinh, cũng càng thêm minh bạch, Lăng Chiến đối với cháu gái này nhìn chúng. Hoàng Siêu a, ngươi đây là cứu lão gia tử hai mệnh. Ít nhiều có ngươi a, Lăng Vũ Hàm có thể không có việc gì, toàn bộ bởi vì ngươi. Ta nói các ngươi thật thích hợp, có chút phân kỳ, không thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, lẫn nhau bao dung sao? Lăng Chiến lôi kéo Hoàng Siêu tay, năm mới tác chiến hắn, bàn tay thô ráp, lại hừng hực mạnh mẽ, Lăng Chiến nhìn về phía Hoàng Siêu, ánh mắt tràn ngập chờ mong các loại ái. Quả thực để Hoàng Siêu cả người nổi da gà lên, răng đều muốn chua xót ngã. Bất quá nhân gia lão gia tử đều tới nói giúp, Hoàng Siêu vẫn đủ có cảm giác thành công. Đây cũng là lão gia gia tiễn tôn nữ ha. Hắn nhìn Lăng Chiến, cười ha ha, ta đây cùng lão gia tử ngươi cầu hôn, không biết ngươi có làm hay không chủ. Ha ha ha ha, Lăng Chiến cười xong, cáo già nói, hiện tại thế kỷ 21, yêu đương là các ngươi chuyện của người tuổi trẻ, hắn mới sẽ không nhả ra, hãy để cho tôn nữ chính mình đối phó Hoàng Siêu đi. Lăng Vũ Hàm trải qua kiểm tra, các hạng chỉ tiêu đều là rất bình thường, thân thể so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh nhiều lắm. Bệnh viện nhân viên công tác chấn kinh rồi, vây xem diệu thủ hồi xuân Hoàng Siêu, có người nhận ra hắn, đây là phía trước chữa cho tốt bệnh ung thư thần y. Trong lòng bọn họ vô cùng kích động, chính mình linh khoảng cách tiếp xúc một cái y học kỳ tích. Lăng Vũ Hàm lúc chạng vạng tối, vẫn là một cái trạng thái không xong, không hề thức tỉnh dấu hiệu người sống đời sống thực vật a. Hoàng Siêu chứng kiến mọi người nóng lòng muốn thử, cái nào đều không đi, liền đợi ở Lăng Chiến bên cạnh. Những người này đều biết Lăng Chiến thân phận, bất luận là tới soát quen mặt Lăng gia họ hàng xa, vẫn là muốn lên truyền thông bác sĩ đoàn đội, cũng không dám đi lên quấy rối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.